Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218, Dục Luyện Thử Công. Bạch Thuấn mở ra phòng cửa, đi vào, nữ tử cũng cúi đầu đuổi tới Bạch Thuấn bước chân. Bạch Thuấn ngồi vào trên ghế, mới vừa thân ra một cái tay. Nữ tử liền lập tức tiến lên nâng bình trà lên rót chén trà. Phóng tới Bạch Thuấn trên tay, uống trà công phu, nữ tử cũng đã đứng ở Bạch Thuấn phía sau, nắm lên vai, tên, Bạch Thuấn mặt không thay đổi đặt chén trà xuống. Hỏi, cách múa, ảnh mật vệ giao cho doanh chính, là võng bị lã bất vi tu hú chiếm tổ chim khách. Dùng người gác đêm lại đại tài tiểu dụng, đồng thời không phù hợp lúc trước định ra quy củ. Bạch Thuấn đơn giản đem nhiệm vụ giao cho cách múa, còn nàng chắc chắn sẽ còn có hai lòng đi nói cho lã bất vi. Bạch Thuấn biểu thị không đáng kể, đến thời điểm cùng cái thứ nhất đến vũ cơ đồng dạng đối đãi là được. Cho tới nhiệm vụ gì, không tính khó, chính là phiền phức điểm. Tìm kiếm cũng quan trắc Tần quốc cảnh nội nông gia động thái mà thôi. Nguyên bản nhiệm vụ này từng tại Tần Chiêu Tương Vương thời kỳ, La Võng liền chấp hành quá một lần, đồng thời rất nhanh đất cho Bạch Thuấn hồi phục. Nhưng hiện tại nhiệm vụ này độ khó khăn hơi hơi tăng cao một điểm. Ảnh hưởng nhân tố có rất nhiều. Đến 647 với Bạch Thuấn tại sao đột nhiên nghĩ đến lại muốn tìm nông gia, phiền phức. Tự nhiên là bởi vì Xương Bình Quân Mị Khải duyên cớ. Ở bề ngoài Mị Khải cùng nông gia cơ bản không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng Bạch Thuấn cũng không tin Mị Khải sẽ bỏ qua lớn như vậy một cái trợ lực. Nguyên bản ràng buộc nông gia những người kia không tiến vào Tần quốc cảnh nội. Trừ Bạch Thuấn lần đó uy hiếp là thuộc La Võng, mà bây giờ La Võng bị lã bất vi trưởng khống. Hắn đối với nông gia không có thâm nhập hiểu biết quá. Còn tưởng rằng nông gia hay là trên điển tịch ghi chép loại kia phổ biến làm nông học thuyết. Liền không có để ý. Tần quốc lúc trước biến pháp hàng đầu chính là cấm đoán tư đấu. Để Tần quốc sở hữu đầu mâu cũng chỉ về bên ngoài. Đây mới là Tần quốc nhanh chóng quật khởi. Đình chỉ bên trong hao tổn phương pháp. Nhưng nông gia bên trong phần lớn là hiệp khách. Nói dễ nghe là yến triệu khảng khái bi ca chi sĩ. Nói khó nghe chính là xem kỷ luật như không đám côn đồ mà thôi. Nho lấy văn loạn phương pháp hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ. Câu này tương lai xuất từ Hàn Phi trong miệng nói lại là chân lý. Bạch Thuấn còn không có hưởng thụ một ngày bị hầu hạ cảm giác. Cách múa liền nhận nhiệm vụ rời đi. Chỉ là cách múa căn bản không có phát giác. Nàng đang cấp Bạch Thuấn nặn vai thời điểm. Sau lưng là hơn ra một vệt tử văn. Muốn nói ấm dương thuật pháp. Bạch Thuấn dùng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Cách múa trên thân chú ấn bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa cũng không phải chí mạng. Có câu nói là vàng cũng sẽ phát sáng. Nhưng đạo lý này dùng ở một ít tình huống. Liền để Bạch Thuấn có chút khóc cười không được. Tần quốc từ từ truyền ra Lạc Dương có ba vị khuynh thành mỹ nữ nghe đồn. Ba vị mỹ mạo nữ tử ở lại Lạc Dương bên trong trang viên. Tuổi tác lớn hơn vị kia thanh uyển tú lệ. Có người nói đã có phu quân. Được gọi là hồ phu nhân mà người thứ hai trời sinh mị hoặc. Diễm lệ rung động lòng người. Được xưng chi hồ mỹ nhân. Có người nói chưa kết hôn, dẫn tới các lộ nhân sĩ tranh nhau cầu kiến, cũng không được gặp mặt một lần, mà người thứ hai trời sinh mị hoặc, diễm lệ rung động lòng người, được xưng chi hồ mỹ nhân. Có người nói chưa kết hôn, dẫn tới các lộ nhân sĩ tranh nhau cầu kiến, cũng không được gặp mặt một lần, người thứ ba thần bí nhất, nếu nói là trước hai người còn có người đã từng thấy. Cuối cùng vị kia nhưng phảng phất chỉ là một cái truyền thuyết một dạng. Sững sờ ai cũng không nói ra được người thứ ba rốt cuộc là cỡ nào mỹ mạo. Đương nhiên, những tin đồn này ở Lạc Dương bản địa còn có chút hỏa nhiệt. ở Hàm Dương Thành cũng chỉ là cho rằng một cái trà dư tửu hậu cho cười mà thôi. Chỉ là truyền tới Bạch Thuấn trong tai có chút nhức dái mà thôi. Bạch Thuấn trải qua thừa tướng phủ ABDD, thời điểm phát hiện Lã Bất Vi cửa đậu đầy xe ngựa, không ít bồi bàn từ trên xe ngựa xách cái dương đi vào. Mà ở nơi này, Bạch Thuấn nhìn thấy một cái người quen. Ồ, đây không phải Lão Ái sao? Làm sao, Lữ thừa tướng lại khách tới người? Bạch Thuấn nhìn đứng ở cửa dường như đồng tử đồng dạng đứng. Lão Ái hỏi, đúng vậy a, lần này tới là ba địa có tiếng phú thương quả phụ thanh. Lữ thừa tướng hiện tại tuy nhiên không kinh thương, nhưng đối với bực này phú thương hay là coi trọng. Lão Ái nhìn thấy Bạch Thuấn, một trương có chút chán trường trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cúi đầu nói, thế nào, làm nhiệm vụ tay bị thương? Bạch Thuấn liếc một chút Lão Ái có chút quái dị cánh tay, hỏi, không, là phế, cũng lại nắm không dậy kiếm. Bất quá Lữ thừa tướng thấy ta đáng thương, liền để ta phụ trách phủ bên trong nghênh khách. Lão Ái bị hỏi lên trong lòng đau sự tình, sắc mặt một khổ, hồi đáp, Lão Ái bản thân võ học thiên phú cũng không tính cao. Liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, cũng mới vừa đi vào tuyệt chữ cấp bậc, kết quả nhận được nhiệm vụ thứ nhất, liền để hắn phế tay phải, không có lực lượng hắn, cái gì cũng không phải, hắn sẽ không buôn bán, không có tài năng, thậm chí ngay cả làm ruộng cũng sẽ không, chỉ có thể ở lữ phủ bên trong làm một cái hạ đẳng nô bộc. Ngươi có cái gì theo đuổi sao? Bạch Thuấn nhìn Lão Ái cái kia vặn vẹo tay phải, nhíu nhíu mày, hỏi, Lão Ái nguyện đi theo đại nhân? Lão Ái ánh mắt sáng lên, lập tức thấp giọng nói, cái này là ta một lần tình cờ được, không biết đối với ngươi có tác dụng hay không. Bất quá ngươi nhiệm vụ, Bạch Thuấn từ trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, chậm rãi nói, quốc sư yên tâm, Lã Bất Vi động tĩnh ta nhất định toàn lực giám thị, bảo đảm đối với đại nhân trung tâm chuyên nhất. Lão Ái nhìn một cuốn kia đại biểu ánh dạng đông thẻ tre, run rẩy tiếp nhận thu lại, nói, chờ Bạch Thuấn sau khi rời đi. Lão Ái theo quản gia cáo trong tiếng gấp, chạy đánh một bên, cẩn thận mà mở ra thẻ tre, nhìn qua, Ích Tà Kiếm Phổ, chương 1, dục luyện thử công, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.